Sử thượng tối cường tông chủ, chương 401, ta từng tồn tại, góc truyện audio.com. Sau khi đi tới cái cổ đạo vị diện này, Diệp Thần tổng cộng đã gặp hai cái thành trì, một cái chính là ở trên mặt đất do thủy tinh đúc thành. Loại thành trì này, bên trong có nhân loại sinh sống, thậm chí còn có tu sĩ tồn tại. Những người này cùng người trên huyền tinh đại lục không có gì khác nhau, Diệp Thần đã từng hướng về những người này siêu hồn qua, vì lẽ đó liền trực biết đây là cổ đạo vị diện. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn biết đây là cổ đạo vị diện mà thôi, bởi vì hắn gặp phải người đều là vô cùng gầy yếu cho nên tin tức biết được cũng vô cùng có hạn, có thể biết đây là cổ đạo vị diện đã là không dễ dàng. Như huyền tinh đại lục ngươi tùy tiện tha một người đi ra, hắn căn bản cũng giống như vậy không biết thế giới mình đang sống là thuộc về lăng tiêu vị diện. Mà ngoại trừ loại thành trì do thủy tinh đúc thành này, thì còn lại chính là loại thành trì lơ lửng ở giữa không trung. Loại thành trì này vô cùng quỷ dị, trôi nổi ở giữa không trung, có một loại cảm giác tiên hiệp pha lẫn khoa huyễn kết hợp. Loại thành trì trôi nổi ở giữa không trung này, Diệp Thần sau khi đi tới cổ đạo vị diện đã nhìn thấy ba cái, nhưng mà hắn lại vô cùng bất ngờ, vì bên trong ba cái không trung chi thành này đều là không có một bóng người, Diệp Thần không biết những thành trì này đến cùng là để làm gì. Đồng thời mỗi lần gặp phải loại không trung thành trì này, Diệp Thần cũng không dám đợi lâu, bởi vì hắn cảm giác được trong này khẳng định là có vấn đề, chờ lâu có lẽ sẽ có phiền phức không tất yếu phát sinh. Vì lẽ đó Diệp Thần mỗi lần đều là ở loại không trung chi thành này hơi hơi dạo một thoáng, sau khi xác định là không có ai, liền sẽ lập tức rời đi. Chỉ có điều Diệp Thần coi như là nằm mộng cũng không nghĩ tới, một tòa không trung chi thành này, mấy canh giờ trước chính là nơi cô yểm vừa xuất hiện. Đây là trùng hợp hay chỉ là an bài của vận mệnh? Bên trong cái phi thuyền kia cô yểm trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác đặc thù tựa hồ là hắn đã bỏ qua cái gì đó. Bất quá hắn cũng không để ý bởi vì hắn lập tức liền có thể trở về nhà cứu con trai của hắn, trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì có thể so với điều này quan trọng hơn. Hắn vượt qua vị diện, trải qua thống khổ không người nào có thể tưởng tượng được cô độc cô quạnh hơn 1.000 năm, mới tìm được phương pháp cứu chữa cho con trai của chính mình, hắn vào lúc này lại há sẽ để những ý nghĩ khác quấy rối. Mặc kệ là nói cô yểm tàn nhẫn cũng được, thích giết chóc cũng được, vô tình cũng được, hắn chung quy vẫn là một người cha tốt, hắn chính là có lỗi với nhiều người hơn nữa, thì hắn vẫn xứng đáng là người cha tốt với con trai của chính mình. Hắn không phải là một cái trưởng phu hợp cách cũng không phải một cái tông chủ hợp cách thế nhưng hắn lại là một cái phụ thân hợp cách. Nhìn dáng dấp cái không trung chi thành này, cũng cùng hai cái trước như thế, không có bất kỳ người nào sinh sống. Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi cái không trung chi thành này, trở về trên mặt đất. Nói là đại địa kỳ thực mặt đất cũng là do thủy tinh đúc thành, thủy tinh mênh mông vô bờ bến thế nhưng nó lại là cứng rắn cực kỳ. Diệp Thần trước cũng vô cùng hiếu kỳ với cái mặt đất thủy tinh này đến cùng là dày bao nhiêu, kết quả hắn lấy ra một thanh bảo kiếm đào xuống một lỗ trực tiếp đào hơn 1.000. Góc truyện audio.com Mét xung quanh vẫn như trước là thủy tinh, tựa hồ toàn bộ đều là thủy tinh sâu không thấy đáy, điều này làm cho Diệp Thần đúng là kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ nói toàn bộ thế giới này đều là do thủy tinh đúc thành? Loại rung động này thực sự là để Diệp Thần khó có thể tiếp thu được, cho dù là hắn đã tiếp nhận phía trên thế giới này thực sự là có quỷ thần, tuy nhiên cảm giác thế giới là do thủy tinh làm thành thì rất khó mà tin được. Sau khi rời khỏi cái thiên không chi thành này, Diệp Thần trên mặt đất liền tiếp tục di chuyển, hắn không có mục tiêu cũng không có mục đích, đối với thế giới này hắn là tràn ngập hoang mang cùng vô tri. Hắn từng cân nhắc tiếp tục siêu hồn một cái tu sĩ, được càng nhiều tin tức hơn, thế nhưng cuối cùng vẫn là không làm như vậy, bởi vì siêu hồn cảm giác quả thật là không dễ chịu chút nào cho dù là siêu người khác hồn. Phản phệ tổn thương tạm thời không bình luận, Diệp Thần cũng không có quen thuộc việc nhìn trộm việc riêng tư của người bên ngoài, đặc biệt là thời điểm siêu hồn có rất nhiều mặt trái tâm tình cùng ký ức gia nhập vào bên trong đầu của hắn, vô cùng khiến người ta căm ghét. Nhìn dáng dấp này, là không thể nào quay về rồi. Diệp Thần tự lẩm bẩm nói, sau đó hắn tiếp tục đi tới cũng coi như là bình tĩnh lại. Đã đến rồi thì nên ở lại, hắn liền chuẩn bị trải nghiệm một thoáng sinh hoạt ở cái thế giới này. Ngoại trừ chính bản thân hắn ra, liền không có ai biết được hắn là một người ngoại lai. Thật giống như lúc trước giáng lâm huyền tinh đại lục vậy, đó là vừa mới bắt đầu, hay có thể nói là cho chính mình một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Bên trên huyền tinh đại lục sinh linh đồ thán, đồng thời thiên linh tông đã đối mặt với diệt vong, hoặc có thể nói là toàn bộ huyền tinh đại lục đã đối mặt với diệt vong. Kỳ thực vào lúc này, Diệp Thần trong lòng vẫn có một chút vui mừng, nếu như hắn hai cỗ thân thể đều ở lại huyền tinh đại lục như vậy hắn liền thật sự sẽ bị cửu tiêu ma giới giết chết. Bây giờ Bạch Bào Diệp Thần đến một cái cổ đạo vị diện không hiểu ra sao, coi như là Hắc Bào Diệp Thần cùng Thiên Linh Tông bị diệt sạch thì vẫn còn có Bạch Bào Diệp Thần sống sót. Này không phải là hắn sợ chết mà chỉ có thể nói là một loại bất đắc dĩ tự diễu. Nếu sống sót như vậy liền cẩn thận sống tiếp vậy. Diệp Thần tự lẩm bẩm nói, sống sót thì vẫn có hy vọng, hắn hy vọng chính là trở về địa cầu. Thời điểm ở trên huyền tinh đại lục hắn chính là coi đây là mục tiêu phấn đấu, đến cái cổ đạo vị diện này, hắn cũng là tiếp tục phấn đấu như vậy. Bạch Bào Diệp Thần liếc mắt nhìn lên bầu trời, cái cổ đạo vị diện này bầu trời rất là kỳ quái, không có một chút sắc thái nào, không có mịt mờ, có chỉ là một loại cảm giác ảm đạm ánh kim loại, như là một cái đại kim cầu bọc lại toàn bộ thế giới. Huyền tinh đại lục tất cả, đều đã cùng ta kết thúc rồi. Là kết thúc không phải là cùng Diệp Thần kết thúc mà là cùng Bạch Bào Diệp Thần kết thúc rồi. Đương nhiên, Hắc Bào Diệp Thần, vẫn như trước là ở trên huyền tinh đại lục dãy rùa. Hắc Bào Diệp Thần, là thuộc về Thiên Linh Tông, không nói những cái khác, hắn thân thể này chính là do Thiên Linh Tông ban tặng, là cha của hắn Diệp Độc Hành ban tặng. Thiên Linh Tông, Thiên Tâm Các, Hắc Bào Diệp Thần một người ngồi ở bên trong Thiên Tâm Các nhàn nhạt tự nói. Góc truyện audio.com, bộ thân thể này nếu đã bắt đầu từ nơi này, thì liền từ nơi này đến kết thúc đi. Diệp Thần nghĩ đến mấy năm trước thời điểm chính mình vừa mở mắt ra ở huyền tinh đại lục chính là lấy bộ thân thể này tồn tại. Hắn biết bộ thân thể này không phải là của mình, mà là linh hồn của chính mình chiếm cứ bộ thân thể, hay có thể nói là chính mình cũng có thể đem bộ thân thể này trả lại. Ta từng tồn tại, Diệp Thần đang bế quan, đang tu luyện, hắn biết bây giờ coi như là một ngày đột phá một cái cảnh giới, thì hắn vẫn là không cách nào thay đổi được cái gì thế nhưng hắn vẫn là như trước tiếp tục tu luyện. Hay là chuyện đã đến nước này, hắn ngoại trừ tu luyện ra liền không biết nên làm cái gì nữa, nói đến cũng buồn cười, hắn người tông chủ này đột nhiên phát hiện ra mình cũng không có việc gì làm. Không có việc gì, điều này cũng làm cho hắn càng thêm tịch liêu cô độc. Không có bằng hữu, không có người thân, không có hồng nhan, không có tri kỷ. Thậm chí còn không có đồng loại, một cái có thể tính là đồng loại chính là cô Yểm cũng đã biến mất rồi, thật sự đã rời khỏi cái vị diện này. Trước đây Diệp Thần rất sợ chết, mọi người đều sợ chết, điểm này là không thể nghi ngờ, cũng không cần giải thích. Nhưng mà đoạn thời gian gần đây, Diệp Thần lại đột nhiên cảm giác tử vong cũng không đáng sợ, bởi vì hắn thật sự có một loại cảm giác tử vong cũng có thể nói là giải thoát. Bởi vì, hắn thật sự không thuộc về nơi này. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn như trước không có hòa nhập với nơi này, vẫn như trước là một người lẻ loi, mang theo một trái tim hoàn toàn tách biệt với thế gian này. Cách chương.